Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2936, ban cho tạo hóa. Giờ phút này, Triệu Khai Sơn đã thiêu đốt số lớn tinh huyết, cả người ra bọc xương, tăng thêm phía trước trọng thương, cùng bị Cổ Phong lấy đan dược nổ tung túi càn khôn. Tổn thương càng thêm tổn thương, giờ phút này thực đã là thời khắc cuối cùng, bây giờ. Hắn là dựa vào ý chí chống đỡ lấy bản thân. Chỉ cần nuốt vào thảo dược, ta liền có thể phản sát Ứng Thiên Vũ. Chỉ cần Ứng Thiên Vũ vừa chết, ta liền có thể trực tiếp tiếp quản toàn bộ Khổng Tước Thành. Bát đại thế gia đã diệt, ta sẽ là Khổng Tước Thành duy nhất chủ nhân. Triệu Khai Sơn trong miệng gào thét, cả người đã điên cuồng, trực tiếp xông về phía Triệu gia chỗ sâu nhất ốc xá. Tiểu Triệu A, vội vã như vậy làm gì? Dừng lại tâm sự. Cổ Phong ở phía sau cũng không toàn lực đuổi theo, mở miệng cười. Triệu Khai Sơn cảm giác được Cổ Phong tiếp cận, trong lòng nổi giận đan xen, vọt thẳng vào nhà của mình bên trong, xông vào ốc xá. Hắn trực tiếp mở ra một mặt vách tường. Vách tường kia về sau chính là một con đường. Hắn vọt thẳng vào thông đạo. Cuối thông đạo chính là Triệu gia mật thất. Cái kia trong mật thất chính là gần 100 vạn năm niên đại thảo dược, cửu diệp hỏa dương chi gieo trồng chỗ gần, lập tức phải chấm ngoặc kép, càng nhanh đến điểm cuối. Triệu Khai Sơn trong lòng liền lại là bức thiết. Rốt cục hắn trực tiếp xông ra thông đạo, tiến nhập bên trong mật thất. Trên mặt hắn tràn đầy hết sức vẻ hưng phấn, đã chuẩn bị kỹ càng vọt thẳng hướng cái kia thảo dược. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, đầu ông một tiếng, cả người cơ hồ sụp đổ. Mật thất nơi trung tâm nhất là một gốc to lớn hỏa hồng sắc linh chi. Cái này linh chi ngày thường chín khối to lớn phiến lá, trên đó thậm chí còn thiêu đốt hỏa diễm. Mà giờ khắc này, một cái ước chừng một tuổi lớn tiểu nữ hài, cùng một cái đen lân đại thần lan, còn có một cái kim mao hầu tử, vờn quanh mà ra. Trong tay bọn họ riêng phần mình cầm một khối linh chi phiến lá, không ngừng gặm cắn. Tiểu Long, thứ này ăn rất ngon a. Cổ Tiểu Tiền vừa ăn linh chi, một bên hưng phấn mở miệng. Đó là, tiểu chủ nhân, sau này chỉ cần có Tiểu Long ở, chúng ta Sơn Chân Hải Vị, cái gì đều có thể ăn vào. Tham Long cũng là ngụm lớn cắn, hưng phấn mở miệng. Thật no a. Một bên Không Không, giờ phút này cái bụng đều phồng lên. Hỗn trướng, lão phu muốn giết các ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Khai Sơn trong đôi mắt tràn đầy sát ý ngút trời, trong miệng phát ra trước đó chưa từng có gào thét thanh âm. Đó là hắn dựng dục mấy chục vạn năm đồ tốt a. Hắn một mực không nỡ ăn, vì đột phá dùng, mà bây giờ lại bị hai cái xúc sinh cùng một cái con nít chưa mọc lông cho nhanh chân đến trước. Đây là hắn hy vọng cuối cùng. Đây là hắn cuối cùng phản sát Cổ Phong hy vọng. Giờ phút này, mọi thứ đều bể nát. Triệu Khai Sơn triệt để nổi điên. Ngươi là ai cũng giết không được. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong thân ảnh bỗng nhiên mà tới. Ngay tại lúc đó, trong tay cái kia hé mở linh giai thượng phẩm linh phù, trực tiếp thôi động. Trong nháy mắt, cái này linh phù thiêu đốt mà lên, lập tức huyễn hóa thành một cái to lớn đèn lồng hư ảnh. Tương đương cái này đèn lồng hư ảnh trực tiếp đem Triệu Khai Sơn bao ở trong đó. Đồng thời, đèn lồng bên trong hỏa diễm thiêu đốt, đang không ngừng đốt cháy Triệu Khai Sơn. Làm không tệ. Cổ Phong nhìn về phía Không Không cùng Tham Long, cùng Cổ Tiểu Tuyền mở miệng. Tương đương trước đó Cổ Phong chuẩn bị truy kích Triệu Khai Sơn, liền để Tham Long dẫn đường mấy người trước để giải quyết linh thảo này, mà Cổ Phong trên đường đi kéo dài Triệu Khai Sơn, cũng không cùng đối phương liều mạng. A, chấm ngoặc kép, Triệu Khai Sơn kêu thảm. Linh giai thượng phẩm linh phù, giờ phút này hắn trạng thái như vậy, căn bản là không có cách chống cự. Hắn không cách nào phá vỡ đèn này lồng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đốt cháy hầu như không còn. Hắn biết mình kết thúc, mình đã hoàn toàn kết thúc, lại cũng không có chút nào lật bàn cơ hội. Giờ phút này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Cổ Phong,